Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 97. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Bây giờ nam tử trung niên áo trắng tháp bạc suy tuyết khẽ thở dài, có chút ngoài bất ngờ mà nói: không ngờ tới lão chiến thần chơi đùa hồng trần lâu ngày, thực lực chẳng những không suy giảm, ngược lại còn tăng tiến một bậc. Ha ha ha, thật sự khiến cho người ta vô cùng bất ngờ đấy. Lăng Thái hừ hừ một tiếng mà nói: dù sao đi chăng nữa, ngươi cũng là thiên nhân thành danh đã lâu, giờ đây lại ra tay với một thiếu niên 15 tuổi, không sợ tổn hại đến lông vũ của mình hay sao? Tháp Bạt Duy Tuyết thản nhiên nói: con đường võ đạo, ai học được thì người đấy đứng đầu. Cho tới bây giờ, ta chỉ xem tuổi tác lai lịch, danh tiếng của Lâm Bắc Thần ở bên ngoài chém giết cường giả như Hắc Lãng Vô Nhai, tất nhiên là có tư cách thừa nhận một kích của ta. Nhưng... nói tới đây, nam tử bán thiên nhân này nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nhưng mà ta vô cùng thất vọng, với cái danh tiếng lừng lẫy ấy, thực lực lại khó xứng nổi rồi. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần vừa nghe đã cảm thấy tức giận. Người có ý gì đây? Rõ ràng hắn đang khinh thường ta mà. Tiếng khí nóng này của Lâm Bắc Thần đã bùng nổ, nhưng mà lúc này lại mạnh mẽ nhẫn nhịn. Dù sao thì bản thân cũng là thần quyến giả, chẳng những được kiếm trì chủ quân ưu ái, mà còn được cả hải thần điên cuồng theo đuổi đấy. Nói thế nào thì hiện giờ mình cũng là người có thân có phận. Nói một câu thành thiên đỉnh lưu một đời chắc là không quá lắm đâu nhỉ. Phải chú ý đến lời nói và hành động của bản thân hơn. Nhỡ đầu bị một số anti phản ác ý, lý luận truyền ra ngoài thì sẽ vô cùng phiền phức. Bất hòa với loại bán thiên nhân nhỏ nhoi không có tố chất này là điều bình thường. Vậy nên Lâm Bắc Thần chịu đựng mà không nói mấy lần không được hay ho. Lúc người 15 tuổi có thể làm được những việc như hắn sao? Lăng Thái Hư ngược lại vẻ mặt phẫn nộ, bất bình cho cháu rể tương lai của mình. Ông ta nở nụ cười lạnh lùng. Một bó tuổi rồi mà miệng lưỡi đầy ý xuyên tạc tả thuyết. Ta thấy xem ra mấy năm nay người đã bị người ở cực quang định hót lâu lìa, tầng bốc đến độ đầu óc mê man cả rồi. Tháp Bạt Suy Tuyết mỉm cười hờ hững. Lão Lăng à, một kẻ suốt ngày sống giật giờ như ngươi, lấy đầu là tư cách gì mà để chỉ trích ta chứ? Tuy sinh mộng tử, so với tên phản bội tổ tông còn mạnh hơn nhiều. Lăng Thái Hư nói. Đạo bất đồng, không mưu cầu lẫn nhau. Tháp Bạt Suy Tuyết lắc đầu, trong mắt hắn hiện lên vẻ thất vọng, không nói gì nữa. Người không hợp ý nửa câu nhiều. Lăng Thái Hư cũng đáp lời. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa xoa mi tâm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vậy mà hắn có thể từ trong cuộc đối thoại của hai người này nghe ra ý tứ tán tỉnh vẻ vãn. Chẳng lẽ kiếp trước ta trầm mê xem mỹ hủ văn, cho nên dùng ánh mắt của hủ người mà nhìn người khác? Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng hoang mang. Đúng lúc này, Ngô Thân Vương nhìn về phía Lâm Bắc Thần, mỉm cười hòa ái nói. Bạn học Lâm, tình cảnh của cậu thoạt nhìn có chút vội vàng, tại sao nhất định phải kiên trì đến triều huy đại thành thế? Chỉ bằng theo ta cùng nhau tới đế quốc cực quang đi. Ấy, người thế mà đuổi theo để mang ta đi à? Lâm Bắc Thần có chút bất ngờ, con tưởng rằng ba kỳ điều này đuổi theo là tới để đuổi giết mình. Hóa ra là theo đuổi mình. Phụ thần chiến thiên hậu Lâm Cận Nam của ngươi, mặc dù là kẻ thù truyền kiếp của dân chúng cực quang, nhưng chúng ta tôn trọng cường giả. Trong đế quốc cũng không có ít người tôn sùng Lâm Hầu Gia. Việc ngươi làm ở Vân Mộng Thành cũng truyền tới trong đế quốc. Bệ hạ của triều ta vô cùng thưởng thức ngươi, cái gọi là linh hoạt với mọi sự việc. Nếu hiện giờ đế quốc Bắc Hải đã không chứa đựng được ngươi nữa, sao không theo chúng ta tới đế quốc cực quang? Ngươi sẽ có được vinh quang chân chính và đãi ngộ thuộc về mình. Ngô Thần Vương có chút thành khẩn nói. Đúng đó. Ngô Khả Nhi lập tức hừng phấn vỗ tay, mỉm cười duyên dáng nói. Đại ca ca, đế quốc cực quang chúng ta sùng bái cường giả chân chính nhất. Đỉnh cấp thiên kiêu như ngươi, Nếu như nguyện ý dốc sức cho đế quốc Cực Quang thì có thể lập tức phong tước vị, đạt được địa vị quý tộc. Nếu lại có thể lập được một vài công trạng, không nhất định là ở trong chiến trường, thuộc phương diện khác cũng chấp nhận. Nếu như có được thành tích là có thể tiến thêm một bước rồi. Lâm Bắc Thần vuốt cằm của bản thân, hắn nở nụ cười, nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ. Ôi chao, tư vị được tranh đoạt đã lâu không được thấy. Tựa như kiếp trước khi hắn tốt nghiệp mẫu giáo, bởi vì trong buổi biểu diễn tốt nghiệp hoàn mỹ hát xong một bài để chúng ta trèo lên hai mái trèo, từ đó chấn động chủ nhiệm của 6 trường tiểu học đến tham quan, bởi vậy mà được cả đám tranh đoạt. Đó là giây phút nổi bật ít ỏi tại kiếp trước của hắn. Cùng lúc đó, Bạch Khâm Vân được vây trong sương mù đỏ mờ nhạt, vốn vì Tháp Bạt Suy Tuyết không nói không rằng đã ra tay mà tức giận trong lòng. Nàng đang chuẩn bị cẩn thận giáo huấn cái tên bán thiên nhân này, thì bây giờ cũng tạm thu lại tâm tư, chờ đợi câu trả lời của Lâm Bắc Thần. Theo nàng thấy đây cũng được xem như là một cách giải quyết. Lúc này mây đen phương xa cuồn cuộn kéo đến, sấm sét kéo theo. Thanh giáo to lớn cưỡi mây phá tan sương mù mà lao đến. Dùng giáo chủ của Hải Thần Điện cũng đứng sừng sững trên đầu thanh giáo. Lâm Bắc Thần, ta có lời phải nói trước. Nếu như người muốn đế quốc Cực Quang thì bây giờ hãy trả lại Hải Thần chi lệ cho ta. Ta thề với vinh quang của Hải Thần Bệ Hạ rằng dân chúng của Vân Mộng Thành chắc chắn có thể an toàn đến Triều Huy Đại Thành. Dùng giáo chủ thần sắc khẩn trương nói. Lâm Bắc Thần vẫn đang im lặng. U Khả Nhi lại bổ sung một câu. Nàng nói, đúng rồi đại ca ca, chủ nhân của chiếc khăn gấm kia cũng ở đế quốc Cực Quang đấy. Hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu là có thể nhanh chóng nhìn thấy nàng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần chấn động, đờ cơ mơ. Lâm Thính Thiền, vậy mà cũng ở đế quốc Cực Quang. Nếu là như thế, mình có nên tránh xa một chút không nhỉ? Chuyện này nói ra có chút đau đầu rồi. Mặc dù không hề trông chờ Lâm Cận Nam và Lâm Thính Thiền thật sự trèo máy, nhưng nếu nói trên thế giới này, ba người mà Lâm Bắc Thần không muốn gặp nhất, vậy hai vị trí đầu bảng nhất định thuộc về bọn họ. Nhưng nếu mình không đến đế quốc Cực Quang, khiến cho Tháp Bạt Suy Tuyết thẹn quá hóa giận, ông ta có trực tiếp giơ tay lên phẩy quạt một cái giết chết mình hay không? Nếu là cái tên bán thiền nhân tố chất làm người cực kỳ kém này ra tay, chắc chắn là Bạch Khâm Vân sẽ không ngăn cản hắn. Với sự hiểu biết của Lâm Bắc Thần về Bạch Khâm Vân, tiểu phú bà ngực bự này nhất định sẽ vui vẻ mà nhìn mình bị Tháp Bạt Suy Tuyết đánh đến chết, sau đó lại chém giết Tháp Bạt Suy Tuyết báo thù cho mình. Trong mắt tiểu phú bà hay xoang ngực kia thì đó tuyệt đối là cách tốt nhất để giải quyết sự việc. Đỡ cho nàng tự mình ra tay giết hắn. Hơn nữa còn có thêm một dung giáo chủ. Bà già đó chắc chắn cũng hận không thể để mình nhanh chóng đến đế quốc Cực Quang, sớm giao ra Hải Thần chi lệ cho bà ta. Nếu như bản thân bị Tháp Bạt Suy Tuyết đánh chết, bà già này chẳng những sẽ không hỗ trợ, ngược lại còn vỗ tay kêu hay ấy chứ. Ôi chao, con mẹ nó, rốt cuộc là sao đây? Lâm Bắc Thần suy nghĩ chốc lát, đột nhiên cảm thấy hắn thật sự nên suy nghĩ thật kỹ chuyện của đế quốc Cực Quang. Có điều dựa theo kinh nghiệm kiếp trước mà nói, nếu như kinh nghiệm của mình là một cuốn tiểu thuyết trên mạng, thì loại cách viết không có bất kỳ sải đường nào đột nhiên nhảy ra, nhất định sẽ nhào rối tung rối mù, đến độ bản nội cũng không nhận ra đâu. May mắn thay, đây là cuộc sống thực tại chứ không phải tiểu thuyết trên mạng. Lâm Bắc Thần đang hoang mang thì đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở quen thuộc. Tinh tinh, ngài có tin nhắn mới từ ứng dụng, xin hãy chú ý kiểm tra. Là âm thanh của hệ thống điện thoại tử thần. Lâm Bắc Thần ngẩn người trong chốc lát. Chẳng lẽ cuối cùng cũng có thể liên lạc với cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh hay sao? Vừa rồi hắn đã lặng lẽ thử qua, nhưng bất kể là liên lạc trong ứng dụng WeChat của Kiếm Tuyết Vô Danh hay là Hải Thần ở mạng lưới Trần Ái đều không có trả lời. Lâm Bắc Thần vội vàng mở điện thoại lên. Ấy, là phần mềm tập thể dục Kiếp. Nhấp vào phần tin nhắn trong hệ thống, một thanh tin tức cứ thế hiện lên. Ngài đã kích hoạt nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên cấp bậc hiếm có Con Đường Vinh Quang của Học Viện Sở Cấp số 3. Nội dung nhiệm vụ ở giai đoạn 1, xây dựng lại học viện sơ cấp số 3 trong Triều Huy Đại Thành, tiếp nhận thiếu niên Vân Mộng trong độ tuổi thích hợp, còn đang lang thang trên đường không được học hành, để cho bọn họ có cơ hội học tập tu luyện, thay đổi cuộc đời. Yêu cầu nhiệm vụ ở giai đoạn 1, thành lập học viện tại phía Bắc Triều Huy Đại Thành với quy mô không thua gì học viện sơ cấp số 3 ngày xưa, tiếp nhận ít nhất 1.000 thiếu niên Vân Mộng lưu lạc không chốn dung thân, trở thành học viên. Hơn đã tìm được nguồn tài chính để tiếp tục vận hành học viện. Phần thưởng nhiệm vụ ở giai đoạn 1, đạt được lực lượng của cảnh giới bán thiên nhân, hơn nữa còn có cơ hội trở thành thiên nhân. Xin hỏi có chấp nhận hay không? Ở mặt cuối của thanh tin tức xuất hiện một nút ấn có hoặc không. Hơn nữa phía dưới còn có máy móc đếm ngược. Thời gian đang bắt đầu đếm từ 60 giây. Đây là một nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên phải được thực hiện trong thời gian quy định. Một khi vượt quá thời gian quy định sẽ trực tiếp được tính là từ bỏ. Trong nháy mắt, thời gian đếm ngược đã đến giây thứ 30. Thời gian để Lâm Bắc Thần suy nghĩ không còn nhiều nữa. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi. Dưới xác suất bình thường, trong 1.000 võ đạo tông sư, chỉ có một người có thể trở thành bán thiên nhân. Mà trong 10 người bán thiên nhân, nếu như vận khí tốt thì có lẽ có được một cường giả cảnh giới thiên nhân chân chính. Nếu vận khí không tốt thì chắc hẳn cả đời đều sẽ là bán thiên nhân, cũng chính là kẻ đánh trống bỏ rùi ở ngưỡng thiên nhân. Cho nên so sánh như thế, liền biết nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên cấp bậc hiếm thấy này nhảy ra từ phần mềm kíp rốt cuộc quý hiếm đến cỡ nào. Đây là cơ hội chân chính để một bước lên trời. Chỉ cần thực lực tăng lên tới thiên nhân, không, là tăng lên tới bán thiên nhân, vậy trên cơ bản là có thể tung hoành ngang dọc Triều Huy Đại Thành, thậm chí các đại đế quốc đều phải nịnh bợ bản thân hắn cho tốt. Lấy một ví dụ đơn giản, thì bán thiên nhân chính là bom hạt nhân, cường giả thiên nhân chính là bom hydro. Dù sao đều là cấp bậc vũ khí hạt nhân, không thể dễ dàng sử dụng. Đến lúc đó, hắn chính thức có tư cách báo thù vệ danh thần rồi nhỉ. Bị đâm chọc sau lưng một thời gian dài như vậy, nếu mà không trả thù một chút thì Lâm Bắc Thần thật sự không nuốt trôi được cơn giận này. Nếu hắn đi theo Ngũ Thần Vương đến đế quốc cực quang, cho dù có điện thoại tử thần, thật sự tu luyện tới thiên nhân cảnh, ước chừng cũng phải tiêu tốn thời gian vài năm. Đến lúc đó chỉ sợ vệ danh thần đã thành công lật đổ đế quốc Bắc Hải, trở thành đại bót kiêm thân phận giáo hoàng và hoàng đế. Đến lúc đó, vệ danh thần đã nếm được vị ngọt của thành công rồi. Điều này sao có thể được? Hơn nữa, chỉ khi liên tục nâng cao sức mạnh mới có thể không ngừng phát triển các tính năng mới của điện thoại tử thần, từ đó tìm được đường trở về trái đất. Vì vậy, suy nghĩ của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt trở nên thông suốt rõ ràng. Hắn không chút do dự, nhấp vào, có. Sau đó thành gợi ý cũ dần dần mở đi, thanh nhắc nhở mới xuất hiện. Bạn đã chấp nhận một nhiệm vụ tích hợp trong phần mềm kíp. Xin vui lòng hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng 6 tháng. Thời gian đếm ngược bắt đầu ngay bây giờ. Theo sau là một bộ đếm ngược thời gian. Ôi, được cơ mơ nhà nó. Hiện tại Lâm Bắc Thần vô cùng muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Nhiệm vụ bình thường đều có thời gian đếm ngược. Một khi không hoàn thành là đều sẽ có phần trừng phạt. Trời, còn mẹ nó, tại sao trước đó không có thông báo nhắc nhở này chứ? Lâm Bắc Thần rung mình từng cơn. Hình phạt của điện thoại tử thần, suy nghĩ một chút, đều rất khủng bố nhỉ. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đừng sợ, ra ra che chở cho ngươi. Lăng Thái Hư ở bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt Lâm Bắc Thần thay đổi. Con tưởng rằng, hắn bị đám người này dọa cho sợ mà nói rằng: Nam tử hán đại trượng phu, muốn đi đâu thì đi đâu. Triều Huy Đại Thành là lựa chọn tốt nhất của người. Sao có thể bị đám côn trùng nho nhỏ này gầm gư vài tiếng, đã tự như là chó nhà có tang mà chạy đi chứ? Ngay cả quê hương của mình cũng không cần à? Tháp Bạt Suy Tuyết nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Lâm Bắc Thần chậm rãi lấy ra hải thần chi lệ. Sâu trong đôi mắt của Dung giáo chủ hiện lên một tia vui rỡ. Bà ta vội nói: Lựa chọn sáng suốt đây. Bây giờ ta có thể thề với vinh quang của hải thần bệ hạ, tuyệt đối. Bà ta còn chưa dứt lời, đã thấy Lâm Bắc Thần vẻ mặt dữ tợn tiếp tục lấy ra từ điện thần kiếm. Lưỡi kiếm trực tiếp nhắm vào hải thần Chi Lệ nằm trong lòng bàn tay. Người... Dùng giáo chủ chấn động gấp gáp hỏi. Đừng xúc động, người làm gì thế? Người đừng có ép ta. Lâm Bắc Thần điên cuồng nói. Dùng giáo chủ trực điên sắp điên lên rồi. Ta ép người lúc nào chứ? Ta chỉ vì sợ ngươi làm trò ngu ngốc thì mới tới đây xem thử. Từ xa nghe ngươi muốn đến đế quốc cực quang, cho nên đưa ra một đề nghị hợp lý và thỏa đáng thôi mà. Ngươi bày ra biểu cảm ta muốn giết ngươi rốt cuộc từ đầu tới vậy. Bình tĩnh, Dùng giáo chủ nói, có gì từ từ nói đã nào. Vậy ngươi có giúp ta không? Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói, thôi xong, bệnh não tàn của đồ điên này phát tác rồi. Dùng giáo chủ nhìn thấy tình huống kia, trong lòng lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng, vội vàng nói, giúp, nhất định sẽ giúp, người muốn ta giúp cái gì? Việc quan trọng nhất trước mắt chính là nhanh chóng trấn an tên điên này, để cho cái bệnh não tàn của hắn ổn định lại một chút. Anh ngờ Lâm Bắc Thần há miệng ra nói, khiến cho hắn biến mất ngay cho ta. Hắn chỉ vào tháp bạt suy tuyết. Người kia nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên. Trên trán Dùng giáo chủ nhất thời rủ xuống một hàng sọc đen tua tua. Nếu bà ta có bản lĩnh kia, thì còn có thể bị đầu não tàn như ngươi bày biện đến mức độ đó sao? Sớm chút tát người một bát, sau đó cầm hải thân Chi Lệ tung hoành trên đất điền. Đại ca ca, ngươi không muốn cùng chúng ta an toàn rời khỏi đây sao? Trong lòng của Ngô Khả Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ thanh thuần nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu biết bao nhiêu. Nàng mở to hai mắt ra vẻ trấn tĩnh nói. Lâm Bắc Thần đáp lời, xin lỗi, ta không quen bám váy đàn bà của dị quốc. Ngô Thần Phương thở dài một hơi, hắn thấp giọng nói cái gì đó. Tháp Bạch Duy Tuyết liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần, lại nhìn Bạch Khâm Vân vẫn luôn im lặng không nói câu nào, xoạch xoạch gấp cái quạt trong tay lại, sau đó thu hồi ánh mắt lại. Tuyết đường khổng lồ thét dài một tiếng, sau đó vỗ cánh xoay thân rời đi. Tốc độ của ma thú cấp vương cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm trắng nhỏ xíu biến mất trên bầu trời nơi xa xăm. Lâm Bắc Thần ngây người một lúc. Ấy chà, cái tên lưu manh kia cứ thế mà đi à? Lục Trực rõ ràng còn là dáng vẻ khí thế hừng hực, tên này đuổi đi cũng dễ quá nhỉ. Dùng giáo chủ rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh bên tóc mai. May mà Ngô Thân Vương vẫn nể mặt bà ta, nếu không trong chốc lát không biết kết cục sẽ như thế nào. Bây giờ có thể đặt thanh kiếm xuống chưa? Dùng giáo chủ cố gắng nặn ra một nụ cười nói, người đi đi. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi, giống như đang tố cáo một nữ nhân phụ lòng phản bội. Mình lớn tiếng quát, người tránh xa ta ra một chút. Trong lòng của Dung giáo chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này bà ta không dám kích thích Lâm Bắc Thần nữa. Dung giáo chủ lập tức không nói hai lời, pháp trượng trong tay gõ vào cái đầu của cự dao màu xanh kia. Cự dao cầm lên giận dữ một tiếng, mây mù cuốn lên, sau đó nó men theo mây đen bỏ chạy về phía xa xa. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Lăng Thái Hư nói, lão gia tử, chuyện kế tiếp cứ để cho ta tự mình xử lý là được. Ngươi ư? Lăng Thái Hư có chút không chắc chắn nói, ngươi được không vậy? Lâm Bắc Thần nói, thử xem, nhưng mà lão gia tử đừng đi xa quá nhé. Nếu như chốc nữa ta gặp nguy, lúc kêu cứu mạng, lão gia tử nhanh nhanh chạy qua đây giúp ta có được không? Lăng Thái Hư lập tức cảm thấy hạn héo lời. Cái thằng nhóc này, ngươi có thể làm được thế hả? Từ xưa tới bây giờ đều là ta lấy người khác làm lốp dự phòng. Hôm nay là lần đầu tiên bị người khác coi thành lốp dự phòng đấy. Mặc dù vô cùng bất mãn, nhưng Lăng Thái Hư vẫn xoay người rời khỏi nơi này. Hiện tại trên đỉnh kiếm phong chỉ còn lại Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân. Ngươi cảm thấy làm như vậy thì ta sẽ không giết ngươi ư? Bạch Khâm Vân vẫn còn ở trong sương mù màu đỏ nhạt bao phủ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói, nghe không ra cảm xúc dao động của nàng. Lâm Bắc Thần thành thật nói, có lẽ người đã quên mất một chuyện. Cái gì? Bạch Khâm Vân giật mình hỏi lại. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ta còn nợ ngươi 10 vạn tiền vàng đấy. Nếu như người giết ta, thì người sẽ không bao giờ thu hồi được số tiền vàng này cùng với tiền lãi. Không đâu. Giọng nói của Bạch Khâm Vân mang theo một tia trêu tức nói. Trên người của người chắc hẳn còn tồn tại mỏ khoáng huyền thạch ở trên tiểu Tây Sơn nhỉ. Giết người rồi, thì ngay cả vốn lẫn lãi ta cũng thu về được gấp 10. Đỡ cơ mơ. Lâm Bắc Thành vô cùng kinh ngạc nói. Tiểu Bạch, người học hư người rồi, sao lại trở nên giống ta như thế? Bạch Khâm Vân đáp lời. Gần heo thì đen đó mà, tất cả đều học theo người đấy. Thật ra trong thời gian ngắn ngủi đến thế giới này, ta học được rất nhiều thứ từ trên người của ngươi. Lâm Bắc Thần đỡ trán nói. Ta gọi là gần mực thì đen. Bạch Khâm Vân vẫn cứ thế, cùng một ý nghĩa là được. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trình độ văn hóa của thiên ngoại tà thần đều thấp như vậy sao? Ta có lý do nhất định phải đến Triều Huy Đại Thành. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói. Không đùa nữa, làm sao để ngươi có thể không giết ta đây? Nếu không thì ta sẽ biểu diễn cho ngươi một màn xoạc chân hoặc hát một bài có được không? Bạch Cẩm Vân không nói câu nào. Hồi lâu sau nàng mới chậm rãi trả lời. Ngươi đừng có ép ta. Trái tim của Lâm Bắc Thần trầm xuống. Hắn quyết định nói dối Bạch Cẩm Vân. Không phải ta đánh không lại được ngươi. Lâm Bắc Thần cực kỳ nghiêm túc nói. Ta chỉ không muốn làm tổn thương tình cảm giữa chúng ta. Nói thật thì ta còn có rất nhiều con bài chưa lật. Ví dụ như đơn thủ kiếm ấn, song thủ kiếm ấn. Còn có, thậm chí ta còn có thể mượn lực lượng của kiếm chỉ chủ quân. Người không giết được ta đâu. Chỉ bằng mọi người ngồi xuống uống chút rượu, ca hát một bài. Sau đó quay đầu rời đi. Chẳng phải là rất vui sao? Không thử một lần thì làm sao mà biết được? Cả người của Bạch Khâm Vân được sương mù màu đỏ nhạt bao phủ. Trông giống như hỏa diễm bùng cháy rồi trào hết cả lên. Lâm Bắc Thần có chút đau đầu. Ta nói thành khẩn như vậy rồi, mà nữ nhân ngực lớn này còn không bị lừa. Không phải nói ngực to không não sao? Cảm giác nguy hiểm ập đến. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động. Kiếm cánh màu trắng giữa đằng sau lưng đột nhiên mở rộng ra. Trong nháy mắt đã bung ra. Độ dài của cánh vượt qua 20 mét. Mỗi một sợi lông bạc đều là kiếm ý lấp lánh ánh sáng trắng. Ngay lập tức, toàn thân hắn đều hóa thành một thiên sứ ánh sáng đến từ thần giới. Khí tức thần lực mênh mông từ từ mở ra. Tay phải của Lâm Bắc Thần cầm từ điện thần kiếm, tay trái thì cầm khẩu K98 không thể nhìn thấy. Về phần loại vũ khí sát thương AOE như súng phóng lựu chống tăng Type 69, năng lực tấn công đơn thế cũng không mạnh, không có lợi cho cuộc chiến này. Nét Easy Cloud Music được mở ra. Giai điệu của bài hát nổi trống vắng vô bờ đang phát lại với chế độ nghe. Chỉ có một mình Lâm Bắc Thần mới có thể nghe được. Chiến thuật nghịch huyết cuồng hành khí cũng đang trên bờ vực bộc phát. Đây chính là con bài tẩy của Lâm Bắc Thần. Chiến lực của hắn tại giây phút này tăng vọt tới cảnh giới có thể địch lại võ đạo Đại Tông Sư. Người quả nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lực lượng cả người màu đỏ nhạt của Bạch Khâm Vân quay cuồng, thân hình mơ hồ không rõ ràng của nàng ta chậm rãi bay lên không trung. Đằng sau lưng Bạch Khâm Vân cũng có một đôi cánh ác ma đỏ nhạt mở ra. Thật sự ta không đành lòng giết người, nhưng quyết định của người lại làm cho ta vô cùng thất vọng. Giọng nói của nàng dần dần trở nên lạnh lùng chết chóc. Ta là niềm hy vọng của cả làng chúng ta, tuyệt đối không thể vì tình cảm cá nhân mà hủy diệt vô số tộc nhân đã hy sinh để tạo ra cơ hội cho ta xuất thế. Lâm Bắc Thần, nếu những người đã đưa ra lựa chọn của mình, vậy thì ta cũng đành phải thực hiện trách nhiệm của bản thân thôi. Bạch Cam Vân dường như đang tự tiến hành thôi miên nói về chính mình. Khi tức uy áp khủng bố đến mức khó có thể hình dung bao trùm thiên địa. Âm âm. Đỉnh kiếm dưới chân Lâm Bắc Thần chấn động, dường như lung lay sắp đổ. Từng hòn đá từ trên vách núi rơi xuống. Chúng nó lăn xuống đập vào vách núi. Tiếng vang giữa rừng núi tựa như tiếng sấm dữ dội. Một thanh trường kiếm màu đỏ sậm ngừng kết trong tay Bạch Khâm Vân. Cư giới chỉ kiếm, nhật kiếm, động tinh hà. Cùng với tiếng quát khẽ tràn đầy sức sống, Bạch Khâm Vân cao giọng hô to tên kiếm kỹ. Từ trên cao nhìn xuống, một kiếm chém ra. Lâm Bắc Thần không thèm nghĩ ngợi, lập tức hai cánh chấn động, tiếp tục né tránh về sau. Bên ngoài kiếm quang trong nháy mắt được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thân hình Lâm Bắc Thần vẽ ra một quỹ đạo tan ảnh mơ hồ giữa không trung. Chỉ với tích tắc, hắn đã đi được ngàn mét. Cùng lúc đó, ánh sáng của lưỡi kiếm màu đỏ sậm bao trùm ập xuống, chém đứt toác kiếm phong mà trước đó hai người từng đứng. Sau khi hơi dừng lại, âm thanh ầm ầm liên tục truyền đến từ sâu trong lòng đất. Kiếm phong khổng lồ như thế, vậy mà bị chẻ đôi khúc chính giữa, hóa thành hai bộ phận, chậm rãi nghiêng về hai phía đồng tây đổ sụp. Vết rạch chính giữa với tầng ngoài mặt đá mịn màng như gương. Một kiếm trảm đỉnh núi. Lâm Bắc Thần nhìn đỉnh núi, thấy cảnh tượng này, trái tim hắn đập thình thịch liên hồi, mạnh thật. Đây chính là lực lượng cấp bậc tà thần sao? Quả nhiên là có uy lực hủy thiên diệt địa. Hắn tán thưởng một tiếng, cầm mỗi một khẩu K-98, không thèm ngắm, đã thẳng tay bóp cò, băng. Trong không khí vang lên một âm thanh nhỏ, âm âm. Bạch Khâm Vân nhạy bén chuẩn xác bắt được đường đạn. Kim quang màu đỏ nhạt trong tay chém ra. Trong tiếng nổ vang, viên đạn do lực lượng ngừng kết thành kia trực tiếp bị chém nát. Năng lượng loạn lưu nổ tung chấn động sương mù màu đỏ nhạt lượn lờ quanh người của nàng. Thân hình xinh đẹp lùng linh kia ẩn như hiện. Tuy nhiên dù chịu một kích chính diện của K98 thì Bạch Khâm Vân cũng chỉ bị đẩy lùi ra sau tầm khoảng cách 3-4 mét mà thôi. Không khác lắm so với suy đoán của Lâm Bắc Thần. Cái gọi là giới hạn công kích của song thủ kiếm ấn K98 đã không thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho tà thần cấp bậc như Bạch Khâm Vân nữa. Đương nhiên, nếu như viên đạn không bị cản lại mà trực tiếp bắn vào trên thân thể mà nói, hiệu quả ra sao, tạm thời vẫn chưa thể phán đoán được. Chiêu thức song thủ kiếm ấn của tên Bạch Kiểm nhà ngươi đúng là rất cường đại. Bạch Khâm Vân nói xong, kiếm quang màu đỏ nhạt trong tay lần thứ hai ngưng tụ, uy áp chậm rãi dờ lên. Lúc này đây, hào quang của kiếm quang càng thêm rực rỡ, thần kiếm hơi chấn động. Khư giới chỉ kiếm, kiếm hoàng tiêu sát. Khi một kiếm của nàng chém xuống, kiếm quang không ngừng phân hóa, giống như hình quạt liên tục bắn ra phạm vi công kích về phía trước. Rõ ràng là một kiếm chém ra, nhưng mà kiếm quang lại rơi xuống với góc cạnh 45 độ, còn trong phạm vi ngàn mét. Uy lực thật đáng sợ. Lâm Bắc Thần lại dao động đôi cánh quang. Có điều hắn nhanh chóng phát hiện ra tốc độ của mình trước khi uy lực của một kiếm này ập xuống. Căn bản không thể nào thoát khỏi phạm vi bao trùm của kiếm quang. Liều mạng. Nghị quyết hành khí cuồng chiến thuật. Thuật này là thuật pháp cấm kỵ, trong nháy mắt được kích hoạt. Sức chiến đấu của Lâm Bắc Thần lại tăng lên gấp bội. Kiếm thất, đối mặt với gió táp đi. Một bức tường kiếm phong gần sắc bán trong suốt lập tức xuất hiện ra. Nhưng kiếm quang chém xuống, chỉ dừng lại chốc lát, liền đã nghiền nát bức tường đó. Tiếp tục tập kích về phía Lâm Bắc Thần. Băng băng băng. Mượn thời gian mà bức tường kiếm phong giành ra được, Lâm Bắc Thần dùng một tay bắn liên tiếp 3 phát đạn. Viên đạn K98 lướt qua cùng một vị trí của kiếm quang. Kiếm quang ngừng tụ thực chất, rốt cuộc xuất hiện vết nứt. Lâm Bắc Thần bộc phát ra tất cả lực lượng. Từ điện thần kiếm một nhát chém ra, thanh kiếm ầm vang, ầm ầm. Cả người của hắn giống như cá coi vượt khỏi lòng bồn nhảy lên. Rốt cuộc đã phá vỡ một đạo kiếm quang trấn sát trong đó, xông thẳng lên trên bầu trời. Dùng chút sức phá vỡ cục diện, cuối cùng cũng thoát khỏi bờ vực bị diệt chết. Mà mặt đất phía dưới, trong một khu vực hình quạt với bán kính 2.000 mét, tất cả đỉnh núi và đất đai đều bị kiếm quang của khư giới chỉ kiếm chém vỡ. Dãy núi như đậu hũ bị cắt nhỏ, mặt đất như cái bàn dài vỡ vụn, từng vết kiếm sâu không thấy đáy, tựa như phá hủy cả thế giới này. Hình ảnh hủy diệt tràn đầy vết tích. Tất cả vật sống lại tại khu vực này dưới một kiếm kia đều đã tan thành tro bụi. Không hổ là tên tiểu bạch kiểm, phương pháp phá đề duy nhất của ngươi làm được rồi đấy. Âm thanh lạnh lùng của Bạch Khâm Vân lại vang lên. Nhưng một kiếm kế tiếp này, người nên phá giải như thế nào đây? Khử giới chỉ kiếm, kiếm hoàng chi giảo. Chỉ trong tích tắc, nàng đã tiếp tục chém tới một kiếm, kiếm quang lấp lánh. Vạn đạo kiếm quang hợp lại thành một. Một kiếm phá rách hư không chém thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Ngay tại giây phút này, Lâm Bắc Thần cảm giác được bản thân dường như đang bị một con cự thú hàm kiếm đến từ thời viễn cổ hồng hoang nhìn chăm chăm, hoàn toàn không thể tránh được. Khí cơ đã bị khóa. Hướng gió của một kiếm kia hoàn toàn tập trung vào Lâm Bắc Thần, khiến cho hắn không thể làm ra động tác né tránh. Chỉ có cứng đối cứng. Bốp! Lâm Bắc Thần giơ tay lên bắn một phát. Nhưng lần này, viên đạn K98 cuối cùng, sau khi được nạp đầy năng lượng, bắn mạnh vào kiếm hoang chi xảo, ngay cả khoảnh khắc dừng lại cũng không tranh thủ được cho Lâm Bắc Thần. Có điều dưới sự khống chế của Lâm Bắc Thần, mượn lực giật lùi của khẩu súng ống kia, thân hình của hắn đột nhiên rơi xuống mặt đất phía dưới. Cánh quang giả tốc thêm lực giật lùi. Tốc độ của Lâm Bắc Thần cực kỳ nhanh. Hắn giống như một đạo quang trực tiếp hùng ác va chạm lên mặt đất phía dưới. Mà kiếm quang của kiếm hoang chi xảo đuổi theo sát sao. Bề mặt chấn động, mặt đất vốn là vùng đất phế tích hoang vu, lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Địa phương lực lượng kiếm hoang chi xảo lan tràn. Một khe nứt với diện tích cực lớn, tựa như hoang xà màu đen chuyển động về nơi xa xa. Doanh địa của dân chúng vần bộng trốn xa xôi. Tất cả mọi người đều bị đánh thức bởi chấn động kịch liệt trên mặt đất. Những ánh mắt khiếp sợ hãi hùng nhìn về phương Bắc. Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất sao? Không phải, có cường giả đang chiến đấu đấy. Đệ tử Thuần phi thường phóng lên cao, nhìn về phương hướng ba động chuyển đến, vẻ mặt hắn tràn đầy sự kinh hãi. Loại lực lượng và năng lượng ba động cấp bậc này thật sự là quá đáng sợ. Không phải đại tông sư đỉnh phong, mà chính là bán thiên nhật. Mau đi nói cho thiếu gia biết đi. Có người bên dưới hét lên. Nơi chiến trường, năng lượng của kiếm hoàng chỉ xảo tản hết đi. Cuộc giao đấu đã kết thúc. Trường kiếm màu đỏ nhạt trong tay Bạch Khẩm Vân hóa sương mù mờ nhạt chậm rãi tản đi. Nàng từ từ đáp xuống mặt đất. Phía dưới là một khe đất sâu uốn khúc khổng lồ hàng ngàn mét. Đá núi vỡ ra, bùn đất đen nhảm. Hẻm núi sâu 100 mét. Đây chính là dấu tích khi bị một kiếm của nàng chém ra. Cơ thể của Bạch Khẩm Vân chậm rãi hạ xuống nơi sâu nhất của khe nứt. Lâm Bắc Thần một tay cầm từ điện thần kiếm, giàn nàn đứng lên. Khụ khụ. Hắn ho liên tục. Máu tươi trong miệng trào ra bên ngoài. Quần áo toàn thân bị nghiền nát. Mái tóc đen lộn xộn. Kiếm pháp thật đáng sợ. Đây là lực lượng của tà thần trong hư không chi tranh sao? Lâm Bắc Thần vừa học máu, vừa ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Khâm Vân. Bạch Khâm Vân nghiêng đầu cẩn thận quan sát tình trạng của Lâm Bắc Thần. Nàng kiêu ngạo nói, không phải, lực lượng vừa rồi của ta so với lực lượng đỉnh phong trước khi chân thân giáng lâm chỉ có 1/10 mà thôi. Lâm Bắc Thần nghe vậy không khỏi líu cả lưỡi. Còn ngươi thì sao? Bạch Khâm Vân nhìn hắn rồi nói, bây giờ ngươi còn lại mấy phần lực lượng? Lâm Bắc Thần phun một ngụm máu, cực kỳ thành thật đáp lời. 10, không còn 1. Bạch Khâm Vân nhẹ nhàng rơi xuống bùn đất bên cạnh hắn. Hai tay lại xoa xoa ngực. Trầm mặc hồi lâu, rồi mới nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Bắc Thần nói. Người nhớ kỹ đấy, 10 vạn tiền vàng ngươi nợ ta. Lần sau gặp mặt, lãi suất tăng gấp đôi, không được chống đối. Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm. Không giết ta ư. Hắn vừa phun máu vừa cười. Bạch Khâm Vân nở nụ cười mà nói, đúng vậy, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. 10 vạn tiền vàng đúng là rất quan trọng. Ta cô đơn lẻ loi một mình giáng xuống thế giới xa lạ này. Vừa gạt chút tiền của vệ danh thần cũng không dễ. Vẫn nên chờ người trả lại tiền, rồi ta lại giết người vậy. Mà không luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lâm Bắc Thần nói, được thôi, người có ngực lớn, người nói thì đúng. Bạch Khâm Vân kiêu ngạo hừ một tiếng nói, có điều ngươi đến Triều Huy Đại Thành, tốt nhất là giống như trước đó đã nói, nên khiêm tốn một chút, đừng có nên đối nghịch với ta, bằng không ta sợ nhịn không được lại muốn ra tay với ngươi. Nói xong, thân hình của nàng chậm rãi nâng lên, bay về phía khe núi sâu. Chờ đã, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Bạch Cam Vân cúi đầu nhìn xuống. Lâm Bắc Thần hộc máu cười khổ nói, dù gì thì người cũng mang theo ta lên đó với, bây giờ cả người ta không có sức lực, ngay cả đi bộ cũng té ngã đấy. Người đừng có nằm mơ, tự mình trèo lên đi. Bạch Cam Vân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục trôi nổi về phía trên. Đợi đã. Lâm Bắc Thần lại lớn tiếng nói vọng lên, ta vẫn luôn có một sự băn khoăn rất lớn, hôm nay nhất định phải hỏi ra, nếu không thì ta sẽ chết không nhắm mắt. Người không chết được đâu. Nét mặt của Bạch Khâm Vân tỏ vẻ hạn héo lời, lại nói, hỏi đi. Lâm Bắc Thần hỏi rằng, tại sao ngươi cứ xoa ngực liên tục như vậy, là bị muỗi cắn hay là tăng sản xuất học môn tuyên vú thế? Trên gương mặt của Bạch Khâm Vân hiện lên một tia tức giận. Nếu như là bất kỳ người nào khác hỏi loại vấn đề này, thì hắn đã chết cỡ hàng triệu lần rồi. Nàng cúi đầu nhìn Lâm Bắc Thần, đột nhiên mỉm cười. Nhưng nếu là tiểu bạch kiểm ngươi, thì nguyên nhân rất đơn giản. Khi chân thân của ta giáng lâm, gần như toàn bộ lực lượng đều bị phong ấn ở chỗ này. Nói xong, nàng xoa xoa ngực mình. Xoa nó chỉ là một phương pháp để giải phóng lực lượng thôi. Cái gì? Ta đọc sách. Ngươi đừng có mà lừa ta nhé. Lâm Bắc Thần nghĩ. Hắn đã từng âm thầm tưởng tượng ra vô số lý do, nhưng tuyệt đối không ngờ đây là đáp án như thế. Được rồi, con người của ngươi đúng là phiền phức, đừng nói chuyện nữa, cầm miệng ngay đi. Bạch Khâm Vân mắng một câu, thân hình liền phóng lên trời cao. Trong nháy mắt, đã biến mất giữa thiên địa. Lâm Bắc Thần tiếp tục hò lên từng cơn. Hắn đặt mông ngồi xổm trong bùn đất đen bên người, mãnh liệt thở dốc. Nhưng trên gương mặt hắn lại hiện ra nụ cười vui vẻ. Ha ha, ta biết ngay mà, là người không đỡ giết ta. Hắn không ngừng ho khan, giống như muốn ho ra cả phổi, lẩm bẩm. Dù sao ta cũng đẹp trai như vậy. Ngay cả thiên ngoại tà ma đều bị mỹ mạo của ta khuất phục. Ta thật là phục mình quá đi. Ngay khi Lâm Bắc Thần đắc ý lộ ra tiếng cười kiêu ngạo của nhân vật phản diện, thì đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo không hề có dấu hiệu vang lên. Nàng không đỡ giết người, nhưng mà ta thì đỡ đấy. Một thanh niên mặc áo giáp nhẹ màu đen, trên khuôn mặt mang theo sự trao phúng hờ hững, từ trong bóng tối của hẻm núi đi ra. Hắn bước từng bước một đến gần Lâm Bắc Thần. Tự giới thiệu một chút, anh thân vệ Nguyên Phong Lưu, dưới trướng của vệ công tử của Thiên Thảo Hành Tỉnh. Người này khuôn mặt trẻ măng, ánh mắt tang thương. Khí tức sở ý tràn ra trên người hắn, chính là cấp bậc võ đạo đại tông sư. Lâm Bắc Thần nhất thời ngây dại. Ôi, vãi trưởng, chuyện gì thế này? Tại sao vẫn còn thích khách chứ? Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm máu, vừa muốn gào lên cứu mạng. Trong con người của Nguyên Lưu Phong hiện lên một tia mỉa mai, lạnh lẽo nói. Người có thể hết hy vọng rồi, bởi vì Lăng Thái Hư đã bị người khác ngăn trở. Ít nhất trong vòng 30 giây thì sẽ không thể chạy tới đây được. Mà thời gian 30 giây đó, đủ để ta giết người 100 lần đấy. Trái tim của Lâm Bắc Thần chìm xuống. Đồ con chó vệ danh thần nhà ngươi, vậy mà còn làm cái bảo hiểm kép này. Chẳng lẽ ta là người xuyên không? Là nam nhân có được hào quang của nhân vật chính lại sắp chết ở chỗ này sao? Lâm Bắc Thần gần đầu nhìn về phía Nguyên Lưu Phong. Anh hào quang trong mắt hắn chính là một đạo kiếm quang. Cơ thể của Bạch Khâm Vân rơi vào trên một tòa chiến hạm huyền văn cách đó 10 dặm. Nam tử đứng sừng sững trên đầu tàu, thoạt nhìn tầm khoảng 30 tuổi, ăn mặc như văn sĩ, mũi khoằm với đôi mắt dài nhỏ. Lục nhắm mắt lại, giống như một con độc xà nhìn chằm chằm người ta, toàn thân tràn ngập khí tức u ám. Cùng ngành đại nhân chiến thắng trở về, văn sĩ trung niên khom lưng hành lễ, sau đó hỏi, đại nhân đã chém chết Lâm Bắc Thần rồi sao? Bạch Khâm Vân lắc đầu nói, chưa hề. Ô, trong đôi mắt của văn sĩ trùng điền hiện lên một tia dị sắc nói, đại nhân ra tay cũng không thể diệt trừ sạch sẽ tai họa này ư? Bạch Hồng Vân thản nhiên đáp lời. Hắn ngăn cản tam kiếm của ta. Kiếm kỹ của ta đều xuất ra, nhưng vẫn không làm gì được hắn. Ồ, thì ra là như vậy. Phan Sĩ Trung liền mỉm cười quái dị nói. Nhưng mà sau tam kiếm đó, chỉ sợ Lâm Bắc Thần không còn được bao nhiêu lực lượng nhỉ. Thuộc hạ bằng lòng làm thay. Ánh mắt của Bạch Khâm Vân lóe lên một tia hung ác. Người đang dạy ta làm việc sao? Trong lòng của Văn Sĩ Trung Điền rùng mình một cái. Thuộc hạ không dám. Gương mặt của Bạch Khâm Vân lạnh lẽo như băng xương. Ánh mắt sắc bén nói. Tại sao chỉ có một mình ngươi? Nguyên Lưu Phong đâu rồi? Nguyên thần vệ đã đi quét dọn chiến trường. Hắn nói hắn muốn cắt đầu Lâm Bắc Thần, tự tay dâng lên cho vệ công tử. Kết quả trong tay Văn Sĩ Trung Điền nhẹ nhàng khép lại, mỉm cười nói. Thân hình của Bạch Khâm Vân bỗng dưng khựng lại, nàng đột ngột xoay người. Văn Sĩ Trung Điền nở nụ cười lạnh lùng, tiếp tục nói. Trái tim đại nhân ấm áp, vậy nên không đỡ xuống tay với Lâm Bắc Thần. Kỳ thật đại nhân nói một tiếng là được, chỉ bằng để cho thuộc hạ làm thay. Bây giờ ngài chạy qua đó cũng không còn kịp đâu. Trong con ngươi của Bạch Khâm Vân lóe lên sát ý sắc bén vô cùng rõ ràng. Người muốn chết ư? Nàng nhìn chằm chằm vào Văn Sĩ Trung Điền kia rồi nói. Văn Sĩ Trung Điền liền sừng sốt, vội vàng cúi người hành lễ mà nói. Thuộc hạ không dám. Thân hình của Bạch Khâm Vân khẽ động, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau thời gian khoảng một tách trà, một tia chớp màu đỏ nhạt lóe lên xé rách hư không. Nguyên Lưu Phong, người đang ở đâu? Đôi mắt của Bạch Khâm Vân đỏ như máu cúi đầu nhìn xuống. Trong lòng của Văn Sĩ Trùng Điền đột nhiên có một dự cảm rất xấu đang lớn dần. Hắn vẫn còn chưa trở lại. Hắn vội vàng cúi người hành lễ thử hỏi. Đại nhân, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Ánh mắt của Bạch Khâm Vân rơi vào người của Văn Sĩ Trùng Điền. Ánh mắt ngưng tụ, tựa như hai con rào sắc bén đang rỉ máu. Từng chút một muốn cắt rách lồng ngực của Văn Sĩ Trùng Điền. Mọi tim hắn ra. Người cảm thấy người rất thông minh, phải không? Bạch Khâm Vân chậm rãi đến gần, khí thế khủng bố và sát cơ tràn ra tứ phía, không hề có chút thủ liễm. Uy áp giống như dãy núi sụp đổ, khiến cho 10 mét của con thuyền Huyền Văn cũng chấn động, lùng thay sắp nổ. Trên mặt của Văn Sĩ Trùng Thiền hiện ra một tia hoảng sợ vô cùng, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nói. Không dám. Thuộc hạ chỉ là thầy đại nhân ngài phân ưu, làm việc cho vệ công tử mà thôi. Nếu như Lâm Bắc Thần còn sống, đối với công tử tuyệt đối là một chuyện. A à... một tiếng thét thảm thiết vang lên. Hắn còn chưa kịp nói xong, vầng sáng màu đỏ nhạt đã hóa thành một cánh tay năng lượng xiết lấy cổ hắn, từng chút một nhấc hắn lên không trung. Năm ngón tay năng lượng dần dần phát lực, bóp cổ hắn phát ra tiếng xương gãy giòn giã. Sắc mặt của Văn Sĩ Trung Điền đỏ bừng như bị bôi máu lợn, tay chân đập loạn. Người không thể giết ta. Ta là công tử, ta, ta. Trong mắt của hắn hiện lên một vài tia vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vừa sợ hãi. Như thể không dám tin, thiếu nữ này lại thực sự dám ra tay với mình. Lâm Bắc Thần đã chết rồi, người bồi táng cùng với hắn đi. Giọng nói của Bạch Khâm Vân lạnh lùng, giống như trong khe băng thốt ra nói. Không đúng, loại dễ ghiến như ngươi không có tư cách bồi táng cùng hắn. Ngọn lửa đỏ nhạt lan tràn, từng tia truyền vào trong cơ thể của Văn Sĩ Trùng Điệt. Hắn kêu gào thảm thiết, giống như tiếng giết lợn. Ta là tâm phúc của công tử, ta, người để dám giết ta, người dám. Tâm phúc của vệ danh thần sao? Hắn ý lạnh lùng ở trong đôi mắt của Bạch Khâm Vân, dường như có thể ngưng tụ thành tinh thể màu băng. Ha ha ha ha ha. Vệ danh thần ở trong mắt cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Còn ta là thần. Tâm phúc của dế kiến, ngươi cho rằng mình là người quan trọng đến thế nào chứ? Ngọn lửa màu đỏ nhạt nuốt chửng thân thể của Văn Sĩ Trung Niên. Thân thể dường như bị luyện hóa thành tro bụi ngay lập tức. Hư ảnh của Văn Sĩ Trung Niên vẫn nằm trong sự điều khiển của cánh tay năng lượng. Đây là... Hắn kinh ngạc nhìn bản thân. Chết rồi sao? Hay là ta vẫn còn sống? Linh hồn của dế kiến quả nhiên là ăn mà không có vị gì cả, bỏ thì lại tiếc. Ngay cả tinh thần lực cấp tông sư võ đạo vẫn khiến cho người ta thất vọng đến thế. Trong đôi mắt tràn đầy giận dữ của Bạch Khâm Vân lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ngọn lửa màu đỏ nhạt vẫn tiếp tục cháy trên mặt hư ảnh của linh hồn của văn sĩ trung niên, lộ ra vẻ đau khổ, điên cuồng giãy giụa. Nhưng rất nhanh sau đó, khuôn mặt của linh hồn bắt đầu mơ hồ, lập tức bị luyện hóa thành một đám tinh thể năng lượng trong suốt, to bằng nắm tay trẻ con, giống như một bong bóng xà phòng cứng rắn, hơi lấp lóe và nhảy nhót trong không trung. Bạch Cẩm Vân mở miệng hút vào. Tinh thể năng lượng này bị hút vào miệng nàng, nuốt chửng chúng giống như ăn lương thực. Trên chiếc thuyền huyền văn, sau vị huyền văn trận sư còn lại đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, không khỏi sợ hãi run lẩy bẩy. Bạch Cẩm Vân chậm rãi đáp xuống boong tàu, thở ở nói, quay về đi. Nàng bước vào trong khoang thuyền. Ánh trăng bạc sáng ngời, ưng rực cắt ngang bầu trời đêm, gió mạnh gào thét. Hay giả, thiếu một chút nữa thôi, thật là đáng tiếc. Trên đường tuyết ưng khổng lồ, Ngô Khả Nhi có chút tiếc nuối thở ra một hơi. Ngô Thần Vương nói, cường giả thần bí ở trên kiếm phong kia có thái độ không rõ ràng, Lăng Thái Hư không thể xem thường. Lâm Bắc Thần nắm được thóp của Dung giáo chủ, dưới sự đe dọa, Dung giáo chủ chỉ vì hải thần chi lệ nhất định sẽ ra tay giúp hắn. Vì lợi ích của đế quốc, chúng ta tuyệt đối không thể chống lại hải tộc. Ở lại nơi đó, ngược lại sẽ khiến cho Lâm Bắc Thần ghi hận. Chỉ bằng trực tiếp rời đi, giữ lại đường sống sau này. Đúng vậy. Chú Khả Nhi gật đầu, nhưng vẫn tiếc nuối nói. Con chỉ cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Lâm Bắc Thần lại không nguyện ý rời khỏi đế quốc Bắc Hải? Cho dù hắn đi ngược dòng nước mà báo thù, nhưng không lẽ hắn không nghĩ đến phụ thân và tỷ tỷ chút nào sao? Đặc biệt là sau khi còn trừ hắn cái khăn cấm, hắn lại không hề có chút lo lắng, căn bản không đến tìm con để hỏi rõ ý nghĩa. Có một số người bản chất lạnh nhạt, cho nên có lẽ hắn hoàn toàn không có lưu luyến đối với người thân như trong tưởng tượng của quận chúa. Thác Bạt Suy Tuyết lại lên tiếng. Thật là một con thuyền quyến rũ và hoàn hảo. Ngô Khả Nhi nhắm mắt lại, đôi tay nhỏ bé trắng nõn và mềm mại xoa xoa khuôn mặt, thở dài nói, thật sự là càng ngày càng thú vị hơn sức tưởng tượng của con rồi. Không cần gấp, không cần gấp, cứ từ từ thôi. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ khiến cho hắn trở thành nô lệ ngoan ngoãn dưới gấu váy của ta. Thác Bạt Suy Tuyết đột nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó, quay lại nhìn về hướng của kiếm phong trước đó. Đánh nhau rồi, ông ta nói. Ngô Khả Nhi sáng mắt lên. Người của vệ danh thần quả nhiên sẽ không để Lâm Bắc Thần đến triều huy đại thành. Trên đời này còn có điều gì hoang đường hơn thế nữa? Ha ha ha. Rõ ràng là một mầm mống của sự tồn tại cấp chiến lược trong tương lai. Người của đế quốc Bắc Hải liều mạng muốn ngăn cản và giết chết hắn. Còn chúng ta thân đặt kẻ thù cũ lại muốn bảo vệ hắn, lôi kéo hắn. Thác Bạt thúc thúc, bây giờ nếu chúng ta quay trở lại còn có cơ hội không? Bên cạnh Lâm Bắc Thần có cao thủ đỉnh cấp bảo vệ. Thác Bạt Suy Tuyết đáp. Lăng Thái Hư sao? Ngô Khả Nhi lại nói. Thác Bạt Suy Tuyết lắc đầu. Không phải. Lăng Thái Hư đang gửi gắm tình cảm nơi bụi hoa, tu vi không thoái mà tiến. Chuyện này thực sự khiến ta ngạc nhiên. Nhưng điều thực sự khiến ta lo lắng là có một số thế lực khác mơ hồ không rõ, lượn lờ quanh người hắn. Nếu như thật sự động thủ, ta cũng chưa chắc có thể hạ gục được. Ngô Khả Nhi sững sờ, sau đó nàng cười vui vẻ. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, thật là quá thú vị. Không ngờ rằng hắn lại kéo theo nhiều đại nhân vật như vậy. Nói như vậy, chỉ cần ta chinh phục được Lâm Bắc Thần, chẳng phải có nghĩa là ta sẽ có thể đồng thời có được ít nhất hai cường giả cảnh giới bán bộ thiên nhân dốc sức cho ta sao? Nụ cười ngọt ngào của Ngô Khả Nhi giống như một cô bé có được chiếc bánh sinh nhật. Nhưng Ngô Khả Nhi cùng Ngô Thần Vương và Thác Bạt Suy Tuyết đều nhìn thấy được. Trong đôi mắt của nàng ấy lóe lên một tia nguy hiểm mà chỉ có kẻ điên mới có thể hiểu được. À, đau, chậm thôi, nhẹ thôi, đau. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm rên rỉ. Vị chủ tế của thần điện, thân mặc thường phục, thân hình thướt tha và duyên dáng trong màn đêm. Nhận giáp màu bạc nhạt làm tôn lên dáng người chói lóa, khiến cho người ta hoa mắt. Thần tình mê mẩn của nàng, mái tóc dài màu bạc tung bay trong gió, giống như ánh trăng nhảy nhót. Nàng một tay xách Lâm Đại Thiếu toàn thân bê bết máu, tay kia là Nguyên Lưu Phong đang hôn mê, vẻ mặt bình tĩnh, từng bước một từ trong khe núi khủng khiếp bị kim hoàng chỉ giảo của Bạch Khâm Vân chém mở bước ra ngoài. Nguyên Lưu Phong bị ném trên mặt đất, Lâm Băng Thần cũng bị đối xử tương tự, nhưng mà động tác nhẹ nhàng hơn một chút. À, tỷ lại cứu ta rồi. Lâm Băng Thần toàn thân đau đớn, nhếch miệng cười nói, nếu không có tỷ lần này thật sự là ta sắp vạn kiếp bất phục rồi. Tỷ thật tốt với ta, để tỏ lòng biết ơn, ta nguyện lấy thần báo đáp. Nếu như thực lực của người bằng 1/10 cái tiền miệng ba hoa, lần này sẽ không nhắc nhắc như vậy. Tân chủ tế thở ơ nói, hết cách rồi. Lâm Bắc Thần nói, cái miệng ba hoa là trời sinh, còn thực lực thì phải là hậu thiên tu luyện. Hắn cử động thân thể một chút, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không khỏi nhếch miệng nói, ây da đau quá, tỷ, mau giúp ta trị liệu một chút đi, xương cốt của ta đã gãy hết cả rồi. Tự mình khôi phục từ từ đi. Tân chủ tế thở ơ nói, nơi này đã bị hải tộc khống chế, ta không thể thi triển thần lực. Lâm Bắc Thần sững sờ, nhưng vừa rồi tỷ rõ ràng đã thi triển thần lực, đánh bại cái tên Nguyên Lưu Phong này mà. Tân chủ tế thở ơ nói, thần lực tích lũy sau cùng đều đã cạn kiệt cả rồi. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, nghe cứ như đang gạt ta. Hắn đành phải chịu đựng cơn đau dữ dội toàn thân do gãy nhiều xương, lấy ra một viên lục vị thần hoàng hoàn rồi nuốt vào miệng. Dược lực bành trướng và trào dâng trong cơ thể, sức mạnh của song hệ huyền khí bị thiếu hụt đã được bổ sung rất nhiều. Hắn hướng dẫn huyền khí xuyên qua các kinh mạch, sửa chữa các chấn thương về thể chất. Trận chiến với Bạch Khâm Vân vừa rồi có thể nói là đã bị ép tới đường cùng. Thời khắc cuối cùng, hắn lợi dụng lực phản chấn của khẩu 98K và tốc độ của quang dực để đạp xuống mặt đất. Át chủ bài và phần mềm hack đều đã bật hết. Nhờ vào áo nghĩa của trợ lực và tá lực của huyền khí hệ thổ, từ mặt đất mới miễn cưỡng chống đỡ một đòn kiếm hoàng chi giảo của Bạch Khâm Vân. Chính vì như vậy đã tiêu hao hết huyền khí trong cơ thể, tổn thất về thể chất cũng cực kỳ nghiêm trọng. Cảm thấy cả người bị quét rỗng. Dưới sự trợ giúp của lục vị thần hoàng hoan, huyền khí được khôi phục, sửa chữa nhục thân. Qua khoảng thời gian chưa đầy một nén nhang, năng lượng huyền khí song hệ dao động và quay cuồng quanh cơ thể hắn. Nhục thân rách nát đã hồi phục rất nhiều. Ta có thể... Lâm Bắc Thần đứng lên, Tân chủ tế gật đầu, xoay người rời đi. Ấy... Lâm Bắc Thần vội vàng đi theo nói, tỷ đi đâu vậy? Đi đến nơi ta cần đến. Tân chủ tế lạnh giọng nói. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, tỷ vừa mới tiêu hao hết thần lực tích lũy bấy lâu nay mới có thể đánh bại được Nguyên Phong Lưu. Lúc này có lẽ là rất hư yếu đúng chứ? Tiếp theo đây đổi lại để ta bảo vệ tỷ nhá. Không cần. Tân chủ tế không thèm quay đầu lại nói, không lẽ tỷ đến Triều Huy Đại Thành sao? Lâm Bắc Thần nhắm mắt nói, chúng ta thuận đường mà, có thể đi cùng nhau, dọc đường cũng có bạn đồng hành. Ta thích một mình. Tân chủ tế nói, hả, là ai? Tỷ thích ai cơ? Lâm Bắc Thần vội vàng hỏi, Tần giáo chủ chấm than rồi, ta là nói ta thích đi một mình. Nàng quay người lại liếc nhìn Lâm Bắc Thần, giọng điệu dịu lại nói, được rồi, đừng ngồi nào nữa, người không cần đi theo ta, ta sẽ không sao đâu. Đoàn vân vọng trên đường đến Triều Huy Thành, lần này có lẽ sẽ không có khó khăn trắc trở. Người quay về dưỡng thương thật tốt đi, chúng ta gặp lại trong thành nhé. Nói xong, một bước đạp ra, thân mình đã ở ngoài 100 mét. Thân hình cấp tốc vài lần rồi biến mất trong màn đêm. Lâm Bắc Thần vẫy vẫy tay tiếc nuối thở dài một hơi. Lại không chịu đi cùng nhau, xem ra lại là ngại rồi. Nhưng mà không sao cả đâu, lại có thể đến cứu ta trong lúc nguy cấp. Có thể thấy trong lòng của Tần chủ tế nhất định là rất quan tâm đến ta, nhất định là lúc nào cũng để ý đến ta. nếu không không thể nào trùng hợp như vậy. Thật là cảm động, muốn khóc luôn rồi. Vì người ta nguyện ý chết lần thứ sáu. Lâm Bắc Thần đứng yên tại chỗ một lúc, phấn khích quay người lại, chạm vào cơ thể của ảnh thần vệ Nguyên Lưu Phong đang hôn mê. Người... Nguyên Lưu Phong vừa mở mắt tỉnh dậy, phát giác được cảnh này, nhất thời lạnh cả sống lưng nói. Ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra. Ngươi... Bùm! Lâm Bắc Thần trực tiếp đấm vị ảnh thần vệ này hôn mê. Lại sờ vào một lúc nữa mới mò ra được các huyền khí trữ vật khác nhau trên cơ thể của hắn. Đây là tâm phúc ở bên cạnh vệ danh thần, bảo vô trên người nhất định là không ít rồi. Lâm Đại Thiếu rất hài lòng. Mặc dù huyền khí trữ vật đều có cấm chế, nhưng đem đó bỏ công từ từ nghiên cứu, chắc chắn có thể mở ra được. Tên này còn muốn ta trực tiếp bổ đào giết chết không? Lâm Bắc Thần nhìn Nguyên Lưu Phong đang trong tình trạng hôn mê. Sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn không ra tay, mà phong ấn huyền khí của hắn lại, trói cô rồi xách về. Trong khoảng thời gian hơn 10 ngày tới, như lời tần chủ tế nói, thực sự không có yêu ma quỷ quái nào đến quấy rầy cuộc sống di cư của người Vân Mộng Thành. Có người bảo vệ dùng giáo chủ này theo đuôi suốt chặng đường. Các đồn trú địa phương của hải tộc ở ven đường đều rất thành thật, không có ý khiêu khích. Còn nội bộ của đế quốc, đặc biệt là thiên thảo hành tỉnh, không biết vì lý do gì cũng không phải cao thủ, cường giả đến quấy nhiễu, cũng không tiếp tục tiến hành ám sát Lâm Bắc Thần nữa. Ngày thứ 20, vào buổi trưa, ánh đang ấm áp buổi trưa hiếm thấy. Cái lạnh của mùa đông bị ánh sáng mặt trời xua tan. Người dân Vân Mộng Thành trèo đèo lội suối, cuối cùng đã ra khỏi khu vực kiểm soát của hải tộc, đến được phạm vi thế lực của Triều Huy Đại Thành. Bởi vì đã có tin tức quay lại từ trước, nên tỷ hành chính của Phong Ngữ Hành Tỉnh đã có sự chuẩn bị từ trước. Cử một đội Triều Huy vệ cùng 100 người đến nghênh đón 1 vạn người Vân Mộng đến đống đổ nát của thành quả trấn, cách đại thành khoảng 10 dặm. Lúc này Lâm Bắc Thần cũng đã thực hiện lời hứa của mình, ném hải thần chi lệ ra cách mấy ngàn mét, trả lại cho Dùng giáo chủ, người đang mòn mỏi trông chờ. Dùng giáo chủ cầm hải thần chi lệ, kích động suýt nữa thì khóc luôn. Dọc đường đi đến đây, bà ta sắp bị tra tấn đến thần kinh luôn rồi. Sợ nhất chính là Lâm Bắc Thần nói mà không giữ lời, trực tiếp phá hủy thánh võ của hải thần điện này. Hoặc là không chịu trả lại, hòng ép buộc bà ta phải làm việc khác. Nếu như Lâm Bắc Thần thực sự làm như vậy, hình như bà ta cũng không có cách nào đặc biệt để chống lại. May bắn thay, kết quả tồi tệ nhất đã không xảy ra. Mặc dù là Lâm Bắc Thần là một tên não tàn, nhưng lại là một tên não tàn nói lời giữ lời. Dùng giáo chủ đứng trên đỉnh đầu cự dao màu xanh, vẻ mặt rất phức tạp. Bà ta nhìn về phía Lâm Bắc Thần trên mặt đất ở phía xa. Lúc này không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này hình như cũng không kỳ tởm và đáng ghét như thế. Còn huyết thù của đệ tử Hắc Lãng Vô Nhai dường như là cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Trong đầu của Dung giáo chủ lúc này chỉ có một suy nghĩ. Nhanh chóng trả lại cái thứ thánh vật chết tiệt này về nơi nó thực sự thuộc về. Sau đó, bản thân của bà ấy cũng sẽ trốn trong hải thần điện, ngày ngày tụng kinh cầu nguyện, cũng không ra ngoài khuấy động mưa to gió lớn nữa. Hơn 1 vạn người của Vân Mộng Thành nhìn theo con dao long khổng lồ màu xanh cưỡi mây đạp gió rời ra, đều phát ra một trận cười ồ lên. Ngay cả những thường dân bình thường nằm giờ kính sợ và sợ hãi với vị giáo chủ của hải tộc này. Trên con đường đại di cư như vậy sớm đã biến thành thương tâm rồi. Chọc giận Lâm Đại Thiếu còn như bà ta thực sự xui. Sĩ khí và bầu không khí vui vẻ của người dân Vân Mộng Thành dâng cao đã đến vị chỉ huy sứ dẫn đội của Triều Huy vệ, tên là Tiểu Giá, rất kinh ngạc. Trong tưởng tượng của hắn, người dân Vân Mộng Thành dọc đường trèo đèo lội suối mà tới đây, chắc hẳn là liều mạng chạy trốn, áo không đủ che thân, tinh thần uể oải, sĩ khí xả rút, dáng vẻ nhếch nhác, ăn bữa hôm lo bữa mai mới phải. Bởi vì thân là một đội trinh sát trong Triều Huy vệ, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đây không phải là lần đầu tiên hắn dẫn người đến tiếp ứng những nạn nhân chạy trốn đến đây. Trước đó, mỗi một lần đến tiếp ứng, thứ mà hắn nhìn thấy đều là một đám người hết thương chồng chất, gần như là sụp đổ cả rồi. Quy mô lớn nhất cũng chỉ gần 100 người, trong đó hầu hết đều là võ giả, tiểu quý tộc và những thương gia giàu có. Những đại nhân vật này từng có địa vị và tài phú trong lĩnh vực của mình, đã phải trả một cái giá rất lớn, dọc đường để lại vô số thi thể. Khi đến bên ngoài Triều Huy Thành, quả thực giống như những kẻ ăn xin chạy nạn. Một số người trong đó thậm chí đã trực tiếp suy sụp tinh thần, nhìn thấy Triều Huy vệ nói năng không đầu không đuôi. Nhưng những người Vân Mộng Thành trước mặt, phú hộ có, cao thủ có, càng có nhiều thượng dân hơn, lão ấu, phụ nữ, trẻ em đều có, lại giống như là đã trải qua một chuyến đi thú vị. Đến lúc này, đã sung sức hơn gấp 100 lần. Con nói có cười, đâu giống như là đào phong chạy nạn chứ. Tiểu tướng quân, không biết cục hành chính tỉnh chuẩn bị sắp xếp cho mấy người chúng ta như thế nào? Sở Ngân nghiêng người đến bên cạnh Tiểu Giá, sau khi báo ra danh tính thăm dò hỏi. Cảm nhận được dao động huyền khí cấp tông sư võ đạo mơ hồ lưu chuyển trên cơ thể của Sở Ngân, Tiểu Giá cũng không hề lơ là. Chỉ huy sứ trung đội của Triều Huy vệ gật đầu hài lòng nói: Sở Ngân sư huynh, phải không? Nói thật nhá, bổn tướng cũng không biết chuyện này. Mệnh lệnh mà ta nhận được là nghênh đón chư vị đến cổng thứ 7 của tường thành phía tây Triều Huy. Việc bố trí sau đó sẽ do người của ty hành chính cử đến giải quyết. Lưu Khải Hải mỉm cười hỏi: Xin hỏi tiểu tướng quân, trước đó dân chúng ở các nơi đến nhờ cậy ty hành chính đã sắp xếp như thế nào? Tiếp dẫn liếc nhìn Lưu Khải Hải, trong lòng chợt kinh ngạc. Lại là một tông sư võ đạo sao? Người ta đồn rằng Vân Mộng Thành chẳng qua chỉ là một tiểu thành hẻo lánh với mấy vạn người mà thôi. Tại sao lại có nhiều tông sư võ đạo như vậy chứ? Vừa nghĩ đến chiến cục căng thẳng bây giờ, địa vị của tông sư võ đạo trong thành không tầm thường. Tiểu Giả với giọng điệu rất khách khí mà nói: Đăng ký cấp độ và xác minh thân phận là bước đầu tiên. Nếu như xác minh thân phận không có gì sai sót, tiến hành phân phối thứ bậc theo tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp. Bình thường mà nói, các võ giả sẽ được sắp xếp vào lực lượng dân binh và quân đội dự bị, tham gia huấn luyện và luôn sẵn sàng ra chiến trường bất cứ lúc nào. Người già, phụ nữ và trẻ em thì sắp xếp ổn thỏa, nhưng đều phải tham gia lao động. Vật tư trong thành không đủ, về nguyên tắc thì phân phối theo công việc, người không lao động thì không được ăn. Lâm Bắc Thần trong xe ngựa bên cạnh nghe được cuộc đối thoại này, đôi mắt không khỏi sáng lên.